Chương 14, thời đại này thanh âm cùng vĩ nhân. Thiếu niên kia có cái gì không đúng sao? Từ trong đại sảnh trở về, họ Dồ cả người ngồi ở trên giường, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Dồ Dẹn, sau lưng cái đuôi giống là chó nhỏ lướt qua, hết sức cảm thấy hứng thú. Ma Ho Y, ngươi đang nói ai? Cái kia cái lửa gạt sao? Dồ Dẹn ngồi ở giường một bên, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, lắng nghe tự nhiên ưu mỹ dễ nghe thanh âm, từ từ nhắm hai mắt cười nói. Không cần lửa gạt ta, ta nói dĩ nhiên không phải cái kia cái lửa gạt, ta đối với hắn muốn lửa gạt lý do không có hứng thú, ta nói là cái kia đánh đàn thiếu niên. Họ Dồ bất mãn hừ hừ lấy, nàng đem mình cái đuôi to ôm trước người, lại bắt đầu cắt tỉa. Vì cái gì một mực trải vớt cái đuôi Dồ Dẹn không có trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi nàng một cái vấn đề mới. Đây chính là ta biểu tượng, vì không cho phía trên có bọ chét cùng vết bẩn, tự nhiên muốn lúc nào cũng trải vớt. Nô, bọ chét ta không hổ là sói đâu, liền lại như thế bẩn a, ta là hiền sói họ Dồ a, nhưng cùng những cái kia phổ thông sói không giống nhau. Họ Dồ đột nhiên dương nanh múa vớt, hy vọng ta trượng phu có thể cho ta nói chút dễ nghe lời nói tốt tốt tốt. Dồ Dẹn tiếp tục hưởng thụ lấy tự nhiên phong quang, qua loa nói. Bất quá họ Dồ ngươi nói thiếu niên kia, hắn quả thật có chút khác biệt, bởi vì hắn là một vị ma pháp sứ. Ma pháp sứ họ Dồ lập tức thấy hứng thú, lỗ thai của nàng giật giật, lộ ra lắng nghe dáng vẻ. Tự xưng hiền sói nàng ưa thích càng nhiều kiến thức, đây cũng là nàng vì cái gì muốn cùng Dồ Dẹn cùng một chỗ lữ hành, chậm rãi trở lại cố hương nguyên nhân. Mà ma pháp sứ, hấp huyết quỷ, giáo hội bí văn, cũng không phải là họ Dồ có thể tùy tiện nghe được tin tức. Chuẩn xác mà nói, là một cái giã lộ. Đoán chừng là không biết từ nơi nào đạt được một chu tờ ma pháp đôi câu vài lời, sau đó mình tu hành đạt được một chu tờ ma lực đi, lấy hắn cái kia điểm MP đến là có thể chơi một điểm thú vị hí kịch nhỏ pháp, về phần chân chính ma pháp lại là căn bản không dùng được. Dồ Dẹn nhẹ giọng giải thích. À, chỉ là cái kiến tập sinh A họ Dồ lập tức không có hứng thú, nàng ngược lại là đối những cái kia ma pháp cường đại làm hoặc là người bên ngoài sinh vật cảm thấy hứng thú, thì như giống Dồ Dẹn thần bí như vậy ra hỏa. Đừng như vậy xem thường người ta, ma pháp là một môn 10 phần nghiêm cẩn học vấn cao thâm, trải qua hơn ngàn năm phát triển mới tới bây giờ tình trạng, không biết bao nhiêu tiên hiền vì nó bỏ ra cả đời cùng sinh mệnh, thiếu niên kia có thể bằng vào đôi câu vài lời liền tập được cơ bản nhất thuật pháp, hắn nhưng là một vị thiên tài ghê gớm đâu, liền cùng những cái kia cổ xưa nhất tiên hiền, nói hắn là ngàn năm khó gặp một lần nhân tài cũng không đủ. A để lọt lần đầu tiên nghe được những khích lệ người đâu. Ha ha, đi qua tuế nguyệt tích lũy liền có thể biến thành có trí tuệ người. Nếu như trí tuệ cùng tuế nguyệt thành có quan hệ trực tiếp, như vậy họ Dồ tiểu thư ngươi tại dư trước mặt, nhưng chính là cái tiểu hài từ đâu. Cái kia ta vì cái gì chưa từng nghe qua tên của ngươi? Họ Dồ nâng cái má, hào sảng nói, chỉ là cặp nhãn lang kia bên trong hiện lên sói loại đặc hữu giảo hoạt. Bởi vì ta sinh động tại Thánh Kinh xuất hiện trước đó niên đại, hơn nữa là sinh động tại Đông Phương, cái này phương Tây thế giới tự nhiên chưa nghe nói qua dư danh tự. Dạng này a a a a a, cái kia nhữ biết vì cái gì sói muốn trong núi tập kích nhân loại sao? Họ Dồ đột nhiên gian nở nụ cười. Vì cái gì đây? Đó là bởi vì sói muốn ăn hết nhân loại đầu, đạt được trí tuệ của nhân loại. Nàng thử lấy mình răng nanh, đối Dồ Dẹn đầu mà sát răng. Dạng này à, cái kia dư hoan nên họ Dồ tiểu thư tùy thời đến ăn hết dư đầu, bất quá cẩn thận à, nếu là thất bại, thế nhưng là lại nhận đau khổ. Dồ Dẹn nhẹ giọng cười cười, giống như là đối đái hải tử cưng chiều lên tiếng. Người trước nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, người bạn nhỏ của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Vốn cho rằng đem tiểu bằng hữu đuổi liền xong việc, nhưng là bây giờ, lại đụng phải một cái người thú vị cái nào. Ngươi biết không, họ Dồ tiểu thư mỗi một thời đại biến thiên thời điểm đều sẽ xuất hiện vô số nhân kiệt, mà bây giờ, liền là giáo hội sắp suy sụp bước ngoặt, dư trước đó còn tưởng rằng giáo hội thần bí sẽ bị khoa học đánh bại, nhưng đã đến nơi này sau dư mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn là bị một loại khắc thần bí đánh bại đâu. Bị sinh hoạt ở thời đại này, kiệt xuất vi nhân nhóm. Dồ Dẹn ngữ khí tĩnh mịch mà thâm thúy, họ Dồ lô thai giật giật, nàng phảng phất tại lời nói này bên trong, nghe được một thời đại thanh âm. Dmàn các hạ, bởi vì trận mưa lớn này nguyên nhân, bánh xe vết tích đã biến mất. Pháp hoàng sảnh thứ 2 khoa Anthony cưỡi ngựa đi vào kỵ sĩ đoàn trưởng trước mặt, giống hắn hồi báo. Đuổi không kịp Dmàn không có nhiều lời, mà là trầm giọng hỏi. Không, mặc dù bánh xe vết tích không thấy, nhưng là dị đoan thần minh hương vị còn trong không khí có lưu lại, bất quá tại phía trước cách đó không xa, dị đoan thần minh hương vị cũng đã biến mất. Cái kia là địa phương nào? Mạn vừa dứt lời, hắn khắc một cái thủ hạ liền là cấp tốc hồi đáp, đoàn trưởng đại nhân, nơi nào là một cái giáo hội. Nói cách khác, cái kia dị đoan cùng khả năng không biết ma pháp sứ tiến vào giáo hội bên trong Mạn thanh âm bên trong ẩn chứa nộ khí, tại không bị người phát hiện tình huống dưới để dị đoan ở giáo hội bên trong tùy ý đi lại, đơn giản liền là đối chu lớn nhất vũ nhục. Tăng thêm tốc độ, không biết cái kia dị đoan có thể hay không giống đối lại trước tu đạo viện như thế, đem nơi này giáo hội QNZ hủy diệt, nghĩ đến khả năng có giáo đồ sẽ bị sát hại, Mạn cao giọng ra lệnh. Theo hắn thánh điện kỵ sĩ dục ngựa phi nước đại, cái này cộng lại hết thể hơn 20 người rất nhanh liền đi tới giáo hội trước, bọn hắn nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại giáo hội, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại muốn làm thế nào? Các hạ Anthony nhìn xem giáo hội, thận trọng hỏi. Nếu là ở địch nhân là ai cũng không biết tình huống dưới tựa như phía trên cầu viện, về tình về lý đều không phù hợp. Với lại vì không cho dị đoan đối giáo đồ động thủ, chúng ta chủ động xuất kích ra, nhưng là Anthony do dự một chút. Trước đó tại tu đạo viện phế tích bên trong cảm nhận được thần bí còn để hắn có chút sợ hãi, nhưng là Mạn căn bản vốn không để ý tới hắn, vị này lấy quân nhân tư duy đến làm hành động hình thức kỵ sĩ đoàn trưởng, đã dẫn theo thủ hạ gõ giáo hội môn cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt,